Diêm Vương xuống núi. Chương 6, C6, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vũ, chị Tuyên nghỉ mở lòng từ bi cho anh so tài bắn cung với tuyển thủ bắn cung chuyên nghiệp. Anh còn không mau đi chọn cung tên đi. Thấy Tô Vũ đứng yên tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích. Khương Tử Kỳ có dáng người cao gầy dục anh. Nhưng tại sao tôi phải thi bắn cung với anh ta? Chuyện hot, Tô Vũ thản nhiên nhìn ra cát thần. Anh hỏi ngược lại, tôi thắng anh ta, thì tôi cũng chỉ lãng phí thời gian. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh á, còn thắng cậu chủ Gia Cát nữa á, anh đang nằm mơ à, người ta là thiên tài bắn cung. Nằm trong top 4 người giỏi nhất ở cuộc thi toàn quốc đấy. Khương Tử Kỳ nói với vẻ khinh thường. Tô Vũ, vừa nãy anh nói anh thi bắn cung với tôi chẳng có ý nghĩa gì. Chắc không phải, anh muốn có phần thưởng đấy chứ. Đột nhiên, Gia Cát thần nhíu mày nhìn chằm chằm Tô Vũ. Chính xác, ý của tôi là vậy đấy. Tô Vũ giơ hai ngón tay lên. Anh thua, đưa tôi con số này. 2000 vạn, Gia Cát thần nhíu mày. Tuy anh ta là phú nhị đại, nhưng tiền tiêu vặt mỗi tháng cũng chỉ có 500 vạn. 2000 vạn, bằng tiền tích cóp 4 tháng của anh ta đấy. Tô Vũ, anh chưa nhìn thấy tiền bao giờ à, mở mồm ra là đòi 2000 vạn. Anh, khi Khương Tử Kỳ đang chuẩn bị chỉ trích Tô Vũ, thì lại thấy Tô Vũ lắc đầu nói. Tôi nói là 20 vạn. 20 vạn, vừa đủ để mua Tử Vân Liên chữa chân bị thương của vợ. Xì, hóa ra là 20 vạn à. Khương Tử Kỳ đang định chỉ trích lại không nhịn được chế giễu. Đồ nhà quê đúng là đồ nhà quê. Tôi còn tưởng anh định công phu sư tử ngoạn cơ. Kết quả, chỉ thế, Tử Kỳ, em không hiểu rồi. Với chúng ta thì 20 vạn chỉ là tiền ăn một bữa cơm. Nhưng đối với Tô Vũ mà nói, 20 vạn đã bằng thu nhập anh ta làm ruộng mấy năm rồi. Lục Tiên Nghi nói với giọng thương hại. Xuất phát điểm khi chúng ta ra đời, chính là vạch đích mà Tô Vũ vất vả cả đời cũng không với tới. Trong lúc chào phúng anh, trong lòng Lục Tiên Nghi càng thêm chắc chắn. Nấm cháp phồ đỏ kia, nhất định là Tô Vũ vô tình nhặt được ở trên núi. Bằng không, nếu Tô Vũ có thể lấy ra sinh lễ trị giá mấy nghìn vạn, vậy sao lại cược có 20 vạn với Gia Cát thần? Ha ha, Tô Vũ, 20 vạn là số tiền nhỏ. Bản thiếu gia cược với anh. Gia Cát thần cười như không cười nhìn Tô Vũ. Nhưng, anh thua. Tôi không cần 20 vạn của anh. Anh chỉ cần hô to 3 câu tôi là con cóc là được. Gia Cát thần vừa dứt lời. Khương Tử Kỳ ở bên cạnh bèn cười nhẹ nói. Cậu chủ Gia Cát, anh lương thiện quá rồi đấy. Bắn cung thắng Tô Vũ. Anh còn muốn giúp anh ta nhận rõ bản thân à, người ở môi trường khác thôi. Con người tôi từ xưa đến nay không thích bắt nạt trẻ con trên núi. Gia Cát thần vừa nói vừa đi đến chỗ bắn cung. Anh ta vênh váo tự đắc nói. Tô Vũ, lát nữa tôi nhường anh bắn trước 5 tên. Ai được 100 điểm trước thì người đấy thắng. Anh thấy sao, không cần. Tô Vũ lắc đầu. Tô sợ bắn xong 5 mũi tên thì anh thua rồi. Tô Vũ, anh có bệnh à, anh có hiểu quy tắc môn bắn cung không vậy? Một mũi tên nhiều nhất là được 10 điểm. Cho dù anh bắn được 5 mũi tên trúng hồng tâm, thì cũng mới được 50 điểm. Anh nói tôi nghe xem cậu chủ Gia Cát thua kiểu gì. Khương Tử Kỳ chửi ầm lên. Khương Tử Kỳ, em nói quy tắc bắn cung với một tên nhà quê như Tô Vũ. Anh a hiểu chắc, bình thường anh ta toàn ở trên núi bắn tên đi săn. Chẳng phải toàn dựa vào liều lĩnh à, cách trương.